12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 8, ngươi dám. Góc truyện audio.com. Các chòm sao hôm nay lại đi chơi, xung quanh lại bàn tán lên vì 6 cô gái đánh bại lục đại tài nữ khiến họ phải về, họ thật sự có công sức a và đang đi trên đường, bỗ ngã. Tiếng hét một cô gái vang lên, 12 sao, chạy ngay đến, gặp phải cảnh tượng, một tên tuy đẹp trai đang nắm tay cô gái nói versus, giọng giễu cợt. Cô em, đi versus bọn anh, em sẽ đờ si sống thoải mái. Nhưng tôi phải chăm sóc cha tôi bị bệnh. Cô gái e dè, sợ sệt nói cô dám ngẩng đầu lên. Hừ kệ đi em về nhà ta em sẽ cô phải khổ sở nữa. Tên đó chưa nói hết câu thì bị một cái cốc đầy khoai ném ụp vào mặt giờ nhìn tệ hại chưa từng có, 12 chòm sao cười, hắn tức giận quay ra nhìn, và mắt mở to hết cỡ trước mặt là 12 người có dung mạo như tiên. CX có mắt thẩm mỹ phết. Hắn đơ ra một lúc nhìn mặt hắn bây giờ ngô ứ chịu đờ si, các chòm sao lại cười to thêm, hắn tức giận hùng hổ ra quát. Các người to gan thật có biết ta là ai không mà dám cười. Hừ, người cô là con người thì là ai, hỏi ngu. Sư tử nhìn bộ dạng CX biết đây là kẻ xấu. Nhìn bộ dạng mắc cười của ngươi thì ai mà cô buồn cười. Nhân mã chọc thêm hắn tức quá bỏ đi, 12 chòm sao càng cười thêm. Ngươi, tên đó tức giận quá mức. Người lớn thế rồi mà còn nói lắp vấn đề. Song ngư lên tiếng, hu hu, bé ngư của tôi đâu rồi? Mấy người cứ đợi đó. Tên đó tức giận bỏ đi các sao thì vẫn cười to. Cô nương có sao cô? Sử nữ đỡ cô gái dậy. Dạ cô sao, tại hạ cảm ơn các vị rất nhiều, nhưng các vị nên cẩn thận với người vừa nãy, họ là con của quan trong triều đình nên. Cô gái cô dám nói tiếp, cô có thể nói một chút về tên đó cô? Song từ bắt đầu giờ chiêu nịnh gái khiến bảo bảo lươn từ nãy. Vòn gái ghen là rất sợ a, cô gái đó và 12 sao vào quán ăn, mấy cô gái đi qua cứ nhìn mãi mấy sao nam, còn các công tử thì liếc mắt đưa tình versus sao nữ, nhưng họ cho bơ hết. Thực ra, người vừa nãy là Trần Tuấn Vũ, anh ta là con của tướng Trần, làm cho nhà vua, nên anh ta rất có quyền, cô ai dám làm gì, anh ta hay đến lầu xanh, và hay đi tán tỉnh các cô gái khác, phá trinh tiết của họ kể cả gái có chồng, may nhờ các vị nếu cô tôi CX đã. Thôi đờ si rồi, cảm ơn cô hãy mau về nhà kẻo cha lo. Cự giải nhẹ nhàng lên tiếng, sau khi chia tay cô gái, các sao lại đi chơi. Ham chơi, 12 sao, thì sao, đê, giả, cô, có gì ạ, và đến lúc trời tối, các sao đã bị. Ai ra, đau quá, sao đầu tôi lại thế này chứ? Bạch Dương kêu lớn, trời ơi, mặt tôi, sắc đẹp của tôi. Song từ cô quan tâm gì hết chỉ quan tâm đến sắc đẹp. Hai, đau quá đi mất các bạn nữ đâu rồi? What the pick, à chắc họ về nhà trọ rồi, vậy về thôi, và sau khi về nhà trọ, cái gì, mất tích sao lại thế, các cậu đi cùng họ mà. Bảo Bình, Song Ngư hét to, hu hu, cậu đi tìm họ Shizuo tớ đi, Song Ngư bắt đầu khóc, vậy những ai bị bắt, mà kết bình tĩnh hỏi, linh cảm cho thấy sử nữ gặp nguy hiểm nhưng CX chưa thể chắc chắn đờ si. L, là, cự giải, nhân mã, sử nữ và Kim Ngưu. Bạch Dương cố mãi mới nói đờ si, tại cô biết hậu quả cậu hứng chịu sẽ làm gì cái gì. Mà kết thiên ít, sư tử và thiên bình hét lên. Bạch Dương kêu một chữ cuối cùng rồi ngất nên song ngư phải chăm sóc. Song tử à, song tử, bảo bảo phải kéo SOMG từ ra khỏi chỗ cậu đang trồng nấm. Các vị, một tiếng gọi quen thuộc vang lên, đó là cô gái sáng nay. Cô là, mà có chuyện gì vậy? Tôi, thấy, công tử Vũ bắt 4 cô nương đi cùng, họ đánh thuốc mê và đi rồi. Cô gái thở mãi mới ra hơi, họ ở đâu, ma kết đằng đằng sát khí nói. Tôi, cô, B, biết, cô gái nói cô ra chữ vì sát khí của ma kết. Ma kết bình tĩnh đi, góc chuyện audio.com, thiên yết nói, rồi quay sang versus mọc người. Đi tìm, mau, các sao còn lại nghe lệnh đi tìm, tìm mãi chả thấy bỗng họ thấy một nhóm người đang nói chuyện gì đó nên. Nghe lòm, hả, rảnh vậy, này, hình như hôm qua tốt thấy thiếu gia mang 4 cô gái về, chắc lại làm gì đây? Khổ thân họ quá, nhưng 4 người họ thật sự rất xinh, đến tôi CX phải ngất ngây. Mà hình như thiếu gia gửi họ vào trong rừng, sau đó thiếu gia vội vã đi đâu đó. 8 sao còn lại nghe xong thì mặt sát khí bừng bừng ngục lửa. Và họ có chung ý nghĩ, mày dám động vào người của tao, mày cứ chuẩn bị đi. Trong rừng, nghe nói đó là nơi ở của bọn cướp mà, đừng nói là. Đi tìm mau, cô còn thời gian đâu. Nói một cái họ phi rầm rầm vào rừng, mọi người xung quanh thì cứ ngoái lại nhìn vì. Họ quá đẹp, họ quá nhanh, họ quá điên, họ sao vậy, trời, cùng quay trở lại với bác rừng. Này, hộc, hình như chỗ này từng đi qua rồi thì phải. hộc hộc, Song Ngư thở hồng hộc nói, với trí nhí siêu phàm và con mắt tinh danh thì đây là chuyện quá dễ đối versus cô. Vậy là lạc rồi, sư tử ngồi bịch xuống lấy oxy để thở, chạy 50 km rồi chứ chẳng đùa. What the hell, 50 km, mấy người này cô phải là người. 8 sao, mi viết chưa ai viết còn nói linh tinh. Hừm, phải nghĩ cách khác cô họ sẽ bị mất, Song Tử đăm chiêu suy nghĩ. Thiên Yết và Ma Kết ngồi yên, cô nói gì nên mấy sao trật tự theo, bỗng có tiếng nói vang lên. Nghe nói đại ca mang về 4 đứa nhỏ, cũng xinh phết. Mà có con nhỏ cầm cây đạp tranh truyền thuyết, chắc nhà giàu phết, mình lại đờ si mẻ lớn. Mà lại còn có gái nữa chứ. 8 sao nghe xong giật thót người. Chiếc đàn tranh, xinh đẹp, 4 người. Là họ, Thiên Yết có ý định giết mấy tên kia nhưng bị Kết cản lại. Bình tĩnh, cô manh động, lợi dụng àm tìm ra chỗ bọn họ. Đi theo thôi, trời ơi, nhiều thế mà vào đờ si thì tôi là Thánh Châu sao? Tớ có cách, Bảo Bảo lên tiếng, cách gì, 7 sao nhất thời nói. Để vào đờ si đó chúng ta dùng, mỹ nhân kế, 7 sao lại nhất trí đồng thanh. Vậy là thôi tớ, Song Ngư, Ma Kết giả gái, còn lại mấy người sẽ giả vờ làm người mang chúng tôi đến để cống nạp, ok nhé. Giả gái, mặt Ma Kết đen xì, giả gì còn đờ si chứ cô bao giờ có từ. Giả gái, với anh, một lần đã đủ rồi. Ờ thế cô giả gái thì giả lê đờ si cô anh, MK. MK, vẫu tay trước mặt. Hu hu ICS bơ mình hết, mình có làm gì đâu. Dép bay vào đầu, vui ra thằng chó nào ném dép vào bà hừ. MK, đây và câm mồm. Nổi giận, chấm chấm, cô làm thì xử, Bảo Bình cô kéo dài khiến Kết bất lực đồng ý, và sau 10, màn kịch đẹp trên đẽ của Bảo Bình bắt đầu. Sỏi, mình cô thể quen viết tắt, bắt đầu, Thiên Yết vẫn bình thản nói. Các sao đến gần chỗ bọn cướp, các sao giả gái bị buộc vào dây thừng, trông có vẻ chắc nhưng versus sức của mấy người đẳng cấp võ này thì như kiến cắn, còn sao mang người đến thì cố gắng tạo vẻ mặt trông có vẻ đáng sợ. Thiên Yết bắt đầu tỏa hàn khí khiến cô những tên cướp mà cả các sao CF sợ. Trừ Ma Kết, các ngươi là ai? Dạ tại hạ là người của băng cướp nhỏ, nghe danh của các vị nên muốn tham gia. Mồm Song Từ lại uốn lưỡn như lúc tán gái. Hừm, tên đó suy nghĩ, tôi có mang vật cống nộp. Song Từ ản ý cười. Ô, các cô nương xinh đẹp, tên đó bắt đầu nổi tính dê, vì họ quá đẹp mừ. Các vị suy nghĩ nhanh đi, đờ si thôi, tôi sẽ hỏi đại ca. Tên đó nói xong thích chi ai vào, vài phút sau tên đó cùng một người khác ra, mặt mũi nhìn trông có vẻ là kẻ đứng đầu. Các ngươi muốn vào đây sao, đờ si thôi, có cống nạp là gái thì đờ si. Góc chuyện audio.com, tên đầu sò nói, đại ca chủ trại đã về, chết mau đưa họ vào. Tên đầu sỏ trông có vẻ vội vàng và lo lắng, có vẻ có chiến tranh nội bộ. Sau khi đưa các sao đi, có một đoàn người phi ngựa đến, tên đầu sỏ cung kính cúi người chào chủ trại gật đầu đi vào. Và mọi chuyện bắt đầu. Hãy xem các sao có giải cứu được người yêu cô, sorry em ưng, tại mấy hôm nay bận quá trời luôn nên bây giờ mới ra chép, bây giờ mình sẽ có thể ra thường xuyên hơn, cách chương.